Nhật ký cơ đồ xếp tổng. Chương 80, đối tượng xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Thẩm đang ngồi cắm hoa ở ghế. Nhìn thấy Thẩm Thường Hy liền cất tiếng hỏi han. Con dậy rồi à, trong người cảm thấy thế nào rồi? Có đỡ hơn chút nào chưa? Bà nói xong đi đến chỗ cô. Nhẹ tay sờ lên trán. Cũng may đã hết sốt. Không còn đau đầu nữa nhưng cơ thể có chút nặng nề. Thẩm Thường Hy gật đầu. Nhợt nhạt trả lời. Để ta bảo bác sĩ Trình tới tái khám cho con. Bác sĩ Trình là bác sĩ riêng của nhà họ Thẩm. Hôm đầu tiên Thẩm Thường Hy bị sốt có đến giúp cô truyền nước. Không cần đâu mẹ à, con nghĩ chắc sẽ sớm khỏi thôi. À đúng rồi, ban nãy Cảnh Nhi thằng bé mới tới đây. Nghĩ lại thì cũng vừa rời đi thôi. Con mà tỉnh dậy thì có khi gặp rồi. Bà Thẩm bất chợt nhớ ra nói tiếp. Lê Cảnh Nhi, sao anh ấy lại tới đây? Cô cứ nghĩ anh đã về Giang Thành. Công việc của anh bận rộn như vậy. Tại sao đến giờ này vẫn còn nán lại đây? Bà Thẩm nhún vai, lại quay ra ghế tiếp tục cắm nốt mấy bông còn lại. Nó biết con bị bệnh nên tới thăm con nhưng thấy con ngủ nên không lên. Mẹ nói với anh ấy là con bệnh rồi. Nó gọi điện hỏi thăm nên mẹ nói thôi. Sao vậy? Cảm thấy Thẩm Thường Hy có chút khẩn trương. Bà Thẩm nheo mắt, có chút nghi ngờ. Không, không có gì ạ, cô lắc đầu. Làm cô cứ tưởng anh cử người theo dõi cô. Ha, sao anh có thể làm chuyện này được? Cô đúng là sốt đến hồ đồ rồi. Thẩm Thường Hy lắc đầu tự chế giễu bản thân. Thằng bé có nấu cháo rồi đưa tới nữa đó. Mẹ vẫn để trong cặp lồng rồi. Vì là đồ giữ nhiệt nên chắc vẫn còn nóng. Bà Thẩm chỉ vào cặp lồng cháo đang bốc khói trên bàn. Thẩm Thường Hy nhìn theo hướng bà chỉ có vài phần ngạc nhiên. Cô vào nhà bếp đúng là thấy một cặp lồng cháo. Lúc mở nắp hơi lập tức được phóng thích ra ngoài. Mùi hương không tệ, chỉ là mùi vị không biết thế nào. Lê Cảnh Nghi trước giờ chỉ biết nấu hai món. Sao có thể biết nấu cháo chứ? Thẩm Thường Hy không khỏi nghi ngờ. Trong lòng cô còn có chút hy vọng. Anh vì cô mà học nấu món ăn. Sự thật thì Lê Cảnh Nghi đương nhiên chưa từng nấu loại cháo dành cho người bệnh nên vẫn cần tìm một người có chuyên môn học hỏi một chút. Tống Trần sau đó còn phải gọi video về cho vợ hỏi vợ cách nấu sau đó truyền thụ cho Lê Cảnh Nghi. Hai tiếng sau, thành quả cháo xương hầm long quy siêu bổ đã thành công. Thẩm Thường Hy múc mấy muôi ra bát ăn thử. Hương vị không đến nỗi xuất sắc. Bên trong có bỏ rất nhiều loại hạt mà cô cũng không biết tên là gì. Dĩ nhiên cho dù có là loại nào đi nữa cũng không thể nào vượt qua nổi bít tết năm sao món tủ của anh. Chỉ là khi ăn lại cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ. Trong người cũng khỏe hơn rất nhiều. Ngày hôm đó, Thẩm Thường Hy vốn đang bị ốm cũng có thể một mình ăn gần hết món cháo mà Lê Cảnh Nghi đích thân học nấu cho cô. Sau hôm đó, Lê Cảnh Nghi lại tới thêm mấy lần nữa, nhưng không ở lại ăn cơm, chỉ đến để trò chuyện với ba mẹ cô. Mỗi lần tới còn tặng cả rất nhiều hoa, có lần là chậu hoa. Cả sân nhà cô sau mấy ngày đã sắp có thể mở một sạp hoa nhỏ để kiếm ăn được rồi. Thẩm Thường Hy nhìn anh, cười tới bất lực, con người anh vẫn luôn nghĩ gì làm nấy, biết là muốn thật độc đáo. Nhưng hoa xương rồng cũng có thể coi là hoa hay sao? Cô thật hết biết nói gì luôn. Thẩm Thường Hy yên ổn chưa được bao lâu. Hôm nay ba Thẩm lại thông báo cho cô một cuộc xem mắt mới. Còn cố ý nói với cô. Nếu như không ưng ý đối phương sẽ lại sắp xếp mối khác. Thẩm Thường Hy càng nghĩ càng rắc rối. Nhưng nhìn thái độ cương quyết của ba chắc chắn cũng chẳng có cửa mà xin ông hủy bỏ. Cô suy đi nghĩ lại. Cuối cùng vẫn chỉ còn cách trực tiếp nhất. Thẩm Thường Hy nhanh chóng thu dọn đồ sau đó bắt taxi ra sân bay. Cứ nghĩ sẽ đầu xuôi đuôi lọt. Nhưng cô lại không nghĩ tới chiêu này đã dùng một lần. Chắc chắn không thể dùng lại được. Người vừa đặt chân đến được sân bay đã bị Thẩm Thành tóm sống. Không chỉ vậy còn bị anh mắng cho một trận. Nói cô vô trách nhiệm thì thôi đi còn nói đã nhìn lầm cô rồi. Lần trước ra vẻ hối lỗi. Vừa quay ra đã ngựa quen đường cũ. Sau bị xách cổ đi. Thẩm Thường Hy bị Thẩm Thành kéo tới một nhà hàng theo sự sắp xếp từ trước. Thẩm Thành cũng không vào theo cô được nhưng vẫn đứng quan sát một bên. Nếu thấy Thẩm Thường Hy có động thái không yên vị thì sẽ đến bắt lại ngay. Đứng trước phòng riêng với đối phương hôm nay, Thẩm Thường Hy thở dài. Lại nhận ra cô vẫn mặc bộ đồ cô chôm đại trong tu nên hình tượng có chút xuề xòa. Mặt cũng chẳng trang điểm kỹ càng. Nhưng cô nghĩ như vậy càng tốt, càng làm cho đối phương chán ngán cô. Tán thưởng hình tượng hoàn mỹ xong, Thẩm Thường Hy dứt khoát mở cửa. Đối phương đang ngồi đợi sẵn phía trong. Trên bàn có để một bó hoa hồng lớn. Gì vậy chứ, mới đầu gặp đã tặng hoa hồng rồi. Không thấy thô tục à, Thẩm Thường Hy nhìn vào bó hoa trước. Ra sức cảm thán sau đó mới đưa mắt dò xét tới đối phương đang quay lưng về phía cô. Nhìn bóng lưng này lại vô cùng quen thuộc. Không thể nào có sự trùng hợp như vậy chứ. Thẩm Thường Hy nghĩ thầm trong lòng. Lúc cô đến trước mặt đối phương thì đã chắc chắn người đó chính là anh. Nhìn thấy Thẩm Thường Hy, Lê Cảnh Nghi cười nhẹ đưa hoa đã chuẩn bị trước cho cô. Thẩm Thường Hy ngớ người. Vẫn chưa hết kinh ngạc. Nói thật, khi biết người xem mắt của cô hôm nay chính là anh, Thẩm Thường Hy có chút vui vẻ. Mà không, phải nói là nhẹ nhõm nhiều hơn. Sao anh lại ở đây? Thẩm Thường Hy hỏi anh, giả bộ ngữ điệu bình thản. Đương nhiên là tới để xem mắt với em rồi. Anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Thẩm Thường Hy dĩ nhiên không hỏi chuyện này. Điều cô muốn biết là tại sao anh lại có thể vừa hay, trùng hợp, xuất hiện ở đây, còn là đối tượng xem mắt với cô. Anh trả lời xong ra dấu cho cô ngồi xuống. Đến cũng đến rồi, em có thể bình tĩnh ngồi xuống ăn cùng tôi một bữa được không? Thẩm Thường Hy suy nghĩ mất mấy giây, đành gật đầu đồng ý. Lê Cảnh Nghi, anh rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao mấy ngày nay anh cứ luôn như vậy? Ngồi xuống rồi, Thẩm Thường Hy rốt cuộc không thể kiên nhẫn được nữa. Hôm nay cô nhất định phải hỏi anh cho rõ mới thôi. Cô vốn đã cố ép bản thân quên đi anh, nhưng anh lại cứ suốt ngày xuất hiện trước mặt cô. Cho dù cô có lạnh nhạt thế nào, vẫn đối tốt với cô, làm cô dao động như vậy. Lê Cảnh Nghi không giấu giếm ý định của mình nữa, nhìn vào mắt cô trực tiếp nói thẳng, tôi tưởng tôi đã tỏ rõ ý định của mình rồi chứ. Tôi thích em, thật lòng thích em. Rõ ràng hoàn toàn không phải kiểu yêu thích thông thường, càng không nhầm tưởng em là người khác. Em vẫn chưa cảm nhận được sao? Sau lời thổ lộ của anh, Thẩm Thường Hy trầm mặc không nói. Đây đã là lần thứ ba anh thổ lộ tình cảm của mình với cô. Cô cũng không biết mình đang nghĩ gì. Tận sâu trong đáy lòng cô, chẳng lẽ vẫn còn cảm thấy tình cảm của anh là không thật lòng sao? Tôi vốn dĩ tới Nhất Thành chỉ để tham dự buổi đấu giá. Sau khi gặp lại em ở đây, em mới là lý do duy nhất để tôi nán lại. Nhưng công việc của tôi không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Tôi sẽ không ép em chuyện em không muốn. 3 ngày sau tôi phải trở về Giang Thành. Nếu em đồng ý cho tôi cơ hội, thì hãy tới sân bay tìm tôi. Hôm nay, chúng ta tạm thời cứ cùng nhau ăn bữa cơm này đã. Có thể là cơm chia tay, hoặc cũng có thể là bữa cơm bắt đầu. Mọi quyết định đều nằm ở em. Cách chương.